Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 211, xâm nhập chiến đấu. Edit, Shin. Beta, Sakura. Đã càn quét hết đồ vật, kịch cũng đã xem hết, tiểu đội nên tiếp tục đi về phía nội thành. Mấy người họ cũng càn quét được không ít thứ, dù sao xâm nhập vào nội thành lại không có dị năng giả, vật tư càng nhiều, chỉ cần có can đảm đi vào lấy, cũng không sợ đi về tay không. Mấy sĩ quan vừa rồi ở trong đoàn tùy tiện thu thập vật tư, thảo luận lộ tuyến buổi chiều. Hiện tại lại nhìn thấy Hồ Hạo Thiên vui vẻ trở về, người của tiền tướng bên này muốn thông báo cho anh về tình hình lộ trình buổi chiều, chúng tôi ước tình hết khoảng 1 giờ để đi qua đại lộ số 3, tiến vào đường Hoa Nghiệp, tuy nhiên ở Hoa Nghiệp lại không tìm được zombie cấp 3 nào, chúng ta liền đi vào đường lớn có ngân hàng ở lại đó qua đêm, sau đó sáng mai lại đi vào đại lộ số 2. Hồ Hạo Thiên ngẫm nghĩ, lấy bản đồ bạch thất ra nhìn. Thành phố vì được chia thành 7 vòng, vị trí trung tâm thành phố tất nhiên là nằm giữa vòng tròn. Hiện tại bọn họ không đi 5-6 vòng bên ngoài, mà trực tiếp đi thẳng đến vòng thứ 3. Hồ Hạo Thiên lúc đầu muốn nói đường Hoa Nghiệp náo nhiệt như vậy, đi lòng vòng 1 giờ như vậy biết đâu lại gặp phải zombie, quá nguy hiểm. Nhưng lại nghe phía bên ngoài vọng đến tiếng cất cánh của A máy bay trực thăng lại thôi. Dù sao họ cũng là nhóm người đi phía cuối của Nere. Phía trước có xuất hiện zombie giết nhiều nhất cũng là đội tiên phong. 50 mấy chiếc xe trùng trùng điệp điệp lần nữa khởi hành. Hồ Hạo Thiên nghe bên ngoài truyền tới tiếng súng, trên xe lại nghĩ đến vấn đề giấy trắng mực đen, vẫn chưa thỏa mãn nói, Tiểu Bạch, sao anh lại ký với họ có 3 tháng thôi, 1 năm không tốt hơn sao, ký hơn 1 năm lại có hơn 16.000 kg bột mì. Thôi đi, Hồ đội. Phan Đại Vĩ lên tiếng, nói, anh phải biết đủ, như vậy mới sống lâu được. Hồ Hạo Thiên gật đầu, nghĩ kỹ lại thì thấy cũng được. Dù sao lần này lại ngoài ý muốn phát tài, nhiều hay ít đều cảm thấy cao hứng. Bạch Thất cười một tiếng, sẽ có cơ hội. Thật. Tôi tin anh, Tiểu Bạch Gà. Chúng tôi cũng tin tưởng anh. Đương nhiên không chỉ riêng gì Hồ Hạo Thiên, tất cả mọi người đều rất mong đợi. Đặc biệt là người Đoàn Thiên Nhai, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến thủ đoạn sơ sơ của A Bạch Thất, lần nữa cảm thán. Đoàn đội tùy tiện này quả là ngọa hổ tàng long. Buổi chiều liền xâm nhập vào nội thành, kiến trúc càng nhiều, càng khó đi. Đi hơn 1 giờ, trên đường, đập vào mắt là những tòa kiến trúc và zombie. Trên cao. Từ trên trực thăng nhìn xuống, chỉ thấy trên đường lít nha lít nhít con gì giống con kiến đen xì nho ngoe động đậy. Cầm kính viễn vọng lên xem xét, nhìn thấy bọn zombie đang chuyển động. Quá trời zombie như vậy, hơn nữa hình như toàn là cấp 2. Làm thế nào để báo cho mấy người Chu thiếu úy? Một binh sĩ lên tiếng. Bên trong căn cứ lúc nào cũng có những nhân viên ngày đêm nghiên cứu, tuy nhiên vẫn chưa thể nào chế tạo ra máy móc truyền tin trong tận thế. Cho nên cái gọi là từ trên máy bay báo tình hình lại hơi khó khăn. Cũng may trước khi khởi hành đã thương lượng xong từng cái màu sắc ám hiệu, chỉ cần máy bay trực thăng treo vải đỏ, lại đi về phía trước, chính là báo hiệu phía trước có nguy hiểm, zombie đông đúc. Nếu là vải trắng liền an toàn. Treo vải đỏ lên thông báo với bọn họ. Cơ trưởng nhìn phía trước nhiều zombie như vậy, cũng đã cảnh giác tinh thần cao độ, zombie quá nhiều, chúng ta giúp bọn họ bắn phá tiêu diệt phía trước. Rõ. Trên máy bay trực thăng bắt đầu ra hiệu bằng bộ đàm, tất cả bảo trì trạng thái bay tốt, xuống đến khoảng cách 300 mét, sau đó liền giúp tiểu đội phía trước quét sạch đường lớn Hoa Nghiệp. Đã rõ. Đã rõ. Máy bay hoa. Một tiếng bay qua. Lại hoa. Một tiếng từ trên không bay qua. Trông thấy máy bay treo ám hiệu màu đỏ, phía dưới đội xe liền đi chậm lại. Đường Nhược thò đầu ra nhìn máy bay, trong căn cứ như nửa cái trường học đó, lại huấn luyện sử dụng súng ống đơn giản còn được, nhưng mà học lái máy bay chắc là rất khó đi. Trong thế giới trước kia của A cô, vẫn không có nhìn thấy người nào học mới qua loa lại dám lái đâu. Xác thực rất phiền toái, còn phải có sân bãi mô phỏng huấn luyện. Bạch Thất lái xe, nhanh chóng trả lời, có điều căn cứ trước đó cũng bị giảm bớt quân nhân không quân chắc lại bồi dưỡng thêm người mới. Máy bay tốc độ rất nhanh, bay thẳng đến đường cái Hoa Nghiệp. Máy bay trực thăng phát ra tiếng vang ầm ầm giống y như nguyên một đám zombie tụ tập lại một chỗ, đám zombie vậy mà lại dẫm đạp chồng lên nhau muốn với tới độ cao của A trực thăng. Báo cáo, nơi này có hơn 2.000 zombie. Báo cáo, zombie chồng chất lên độ cao khoảng 10 mét. Chúng ta tiếp tục đi xuống 100 mét, bảo trì khoảng cách. Báo cáo, một tiểu đội đã đạt được độ cao phát bắn.

nhiệm vụ đặc biệt làm nhanh như vậy. Lập tức nhìn thấy phía sau một đám zombie đang tiến tới. Con bà nó, cái quỷ gì vậy? Quân đội tại sao lại mang theo một đống zombie tới đây? Má, nhiều như vậy thì đánh như thế nào? Hồ Hạo Thiên ngóng đầu ra ngoài cửa xe, tản ra, nhanh tản ra. Bên kia, mấy dị năng giả cũng nhao nhao kêu lên, má, đằng sau càng ngày càng nhiều, lên xe, mau lên xe. 100-200 con zombie thì còn có thể đánh, nhưng nguyên một đám dài mấy cây số như thế, lại không có hỏa pháo, đánh với một đám như vậy, trừ khi đầu bị kẹp cửa. Tại tận thế, những người còn sống sót trong căn cứ đánh với zombie, ai lại không biết cảnh giác với nguy hiểm. Lên xe, rời đi, mau chóng rời đi. Đoàn cao năng, không cần tham chiến, kiểm hộ tốt đồng đội, rời khỏi nơi này. Đoàn hỏa diễm. Vốn còn có mấy đội ở chỗ này đánh zombie, chớp mắt quyết định toàn bộ đều lăn lên xe, trực tiếp dẫm chân ga. Trong quá trình bỏ chạy, xe phía sau không cẩn thận đụng trúng đuôi xe phía trước. Không có việc gì, hôm nào giải quyết. Không cẩn thận cào trầy sơn xe của đoàn anh. Không có việc gì, về căn cứ đàm phán bồi thường. Phía trước có xe chặn đường. Nhanh, nhanh, dị năng giả hệ kim đâu ra tay. Hồ Hạo Thiên nhìn trên đường một đống xe xung quanh lấy tốc độ ánh sáng, sét đánh không kịp bưng tai, chớp mắt biến mất, sửng sốt một chút, con mẹ nó, mới nói có một câu, chạy hết. Tốc độ đó tính bằng giây. Tình huống lớn như vậy, nhất định cũng kinh động đến xe đoàn xe quân đội phía trước. Chu Thụ Quang không để cho xe dừng lại mà trực tiếp chạy về căn cứ. Dị năng giả xung quanh đã chạy hết, chỉ còn zombie, Phan Đại Vĩ tay cầm lái, trực tiếp đụng bay zombie đứng bên cạnh, mở đường, tay nắm lấy bộ đàm quát, Tiểu Chu, mau mau, nhanh lái xe đi phía trước tôi. Nếu như mang theo nhiều zombie như vậy đi về căn cứ, mấy người trên tường thành không khéo lại cảm thấy nguy hiểm dùng pháo hỏa tiễn đánh nát luôn bọn họ không chừng. Trong tận thế, hy sinh số ít để duy trì toàn cục là tất yếu, chấp hành ngay mà không cần báo cáo cấp trên cũng là chuyện thường. Được. Cũng may lần này để đề phòng xui xẻo, lái xe tất cả đều là những người có kinh nghiệm, Điền Hải cũng bị đổi thành lái phó. Chu Minh Hiền kỹ thuật lái xe chính là cao thủ trong cao thủ, dẫm lên chân ga, rẽ trái qua phải đánh tay lái đem chiếc xe lấy tốc độ siêu nhanh đi lên, cùng Phan Đại Vĩ tiến lên. Động tác này nhìn thì như chỉ cần có một câu là hoàn thành, nhưng xác thực độ khó rất cao, bởi vì phải đảm bảo tốc độ đồng đều mới có thể chen vào giữa đoàn xe đang đi. Toàn bộ đội xe không thể dừng lại, phía đằng sau zombie cũng ít nhất hơn ngàn con. Chỉ sợ chiếc xe cuối lại dẫn tới không ít zombie thêm nữa. Nếu hiện tại dừng lại, liền bị zombie che hết. Dưới tình huống phải bảo trì tốc độ, Phan Đại Vĩ tung dây leo ra, trực tiếp đem chiếc bánh xe dự phòng ném ra ngoài. Muốn trong tình huống này mà tìm miếng vải dính máu bên trong bánh xe dự phòng, vẫn là thôi đi. Vải dính máu bị ném đi, mặc dù zombie bám theo đã giảm đi, nhưng vẫn còn có mấy con kiên trì. Lưu Binh lái xe lên phía trước, bây giờ xe phía sau cùng là xe của Bạch Thất và Đường Nhược. Đường Nhược không do dự, quay kiến xe xuống, duỗi nửa người ra ngoài. Bọc cho chính mình tinh thần lực, cô giơ súng lên nhắm ngay bầy zombie đằng sau bắn ra chùm sáng lam. Ánh sáng biến thành viên cầu màu lam. Vô số tia sáng, lam quang chiếu sáng lên trời. Trong nháy mắt, cuồn cuộn sóng nhiệt dâng lên. Dù ngồi trong xe, đều cảm giác bị khí lưu văng trúng. Một phát này đủ để đám zombie mất đoạn một chút, không có khả năng giải quyết tất cả. Cô lùi vào trong xe đổi thành súng trường lại chui đầu ra bắn phá. Một phát, trúng một con. Hai phát, trúng hai con. Bạch Thất ngược lại từ kính nhìn cảnh này, cười. Một cô gái, chưa từng hiểu biết cái gì, hai năm qua lại chậm rãi trưởng thành. Đường Nhược bắn súng càng quét đám zombie phía sau, Điền Hải và mấy dị năng giả khác cũng thò đầu ra hỗ trợ. Hỏa cầu, lôi cầu lực sát thương cũng không tệ. Còn mấy cây số, rất nhanh vừa đánh vừa chạy còn chừng 500 mét là đến cửa Tây. Chu Thụ qua ngược lại từ kính không nhìn tình huống của nhóm thấy Hồ Hạo Thiên, nhưng anh ta cười lạnh một tiếng. Tăng tốc tiến đến cửa Tây. Có điều vận khí không tốt, qua sông đi qua cầu tiến vào cửa Tây vừa vặn gặp phải xếp hàng. Cửa Tây là lối nhỏ, mà vừa là lối đi vào đi ra, lúc này căn cứ đang xếp hàng, chỉ có thể nói rõ có nhóm ra ngoài làm nhiệm vụ trở về căn cứ. Chu Thụ Quang thò đầu ra xem xét, quả nhiên là xe của Vệ Lam. Thật là oan hồn bất tán, sao nó không chết tại chỗ đó luôn. Chu Thụ Quang từ nhỏ đi lính tính đã ngang ngược,